Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ là không thiếu, Tiệp Văn Hâm Du nói. Nhà mình cũng đầu tư mấy khách sạn và nhà hàng ở khu du lịch, mẹ muốn đi thì cứ nói lúc nào cũng được. Tân Phinh nói, ôi dào, nhà mình sao giống được. Văn Hâm Du nói, sao còn bắt đầu chê bai sản nghiệp nhà mình rồi. Ha ha ha ha. Đây là sự tự tin của phú bà sao, cũng chỉ có bà dám chê bai sản nghiệp nhà mình thôi. Xem mặt anh trai kìa, đen xì luôn, ha ha ha. Chưa đến cửa, đã thấy một nam sinh ra đón. Là Tân lão sư phải không ạ? Là tôi. Tân Án ngạc nhiên nói, cô hình như không quen người này. Sau khi xác nhận là Tân Án, nam sinh cười nói. Mời vào, mời vào. Văn Hâm Du còn đang lẩm bẩm bên cạnh. Án Án, con nổi tiếng thật đấy. Quán cà phê cũng giống như khu cắm trại, không có một bóng người. Ngay cả Tân Phinh cũng thấy hơi kỳ lạ. Chỗ các cậu bình thường không có khách sao? Nam sinh lắc đầu, không có đâu ạ. Mùa cao điểm chỗ chúng tôi vẫn rất đông khách. Cậu ấy nhận ra sự nghi ngờ của ba người liền giải thích. Hôm nay không có ai là vì khu cắm trại này đã được bao trọn rồi à? Bao trọn? Đội ngũ sản xuất chương trình giàu vậy sao? Tân Án kinh ngạc cảm thán. Nhà cô không có thói quen phô trương như vậy. Trừ khi là chuyện gì quan trọng, bình thường đi ra ngoài cũng không bao giờ dọn dẹp hiện trường gì cả. Hơn nữa đây là quay chương trình, càng không thể phái người dọn dẹp. Đội ngũ sản xuất chương trình tỏ vẻ, chúng tôi không biết gì hết ạ. Trước đó, khi Nghiêm Húc cho người dọn dẹp toàn bộ khu cắm trại, anh cũng không yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Nếu không có yêu cầu bảo mật, hẳn là có thể nói ra. Nam sinh ngay sau đó phủ nhận, không, là Nghiêm tiên sinh bao trọn ạ. Khu này đều là sản nghiệp của Nghiêm thị. Cả ba người đều sững sờ. Ghê thật, Nghiêm Húc lén dọn dẹp hiện trường mà không nói cho cô biết. Thì ra là Tiểu Húc à, vậy thì không có gì. Văn Hâm Du trêu chọc đẩy đẩy Tân Án. Con sao thế, con giả bộ không biết. Con thật sự không biết mà. Tân Án tỏ vẻ vô tội. Tiểu Húc là một đứa trẻ tốt. Văn Hâm Du mỉm cười nói. Ngọt quá đi mất. Không ngờ xem chương trình gia đình mà còn được ăn đường couple tâm nhãn, nhìn họ có vẻ đã gặp người nhà rồi. Có phải chuyện tốt sắp đến không? Tân Phinh thì hừ lạnh một tiếng, dọn dẹp thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Đông người còn náo nhiệt hơn, còn kén chọn cái gì thế? Con quên thân phận của em gái con rồi à? Đến lúc đó đông người nói chuyện ồn ào, làm gì cũng không tiện. Vẫn là Tiểu Húc chu đáo hơn. Văn Hâm Du đáp trả, Tân Phinh, sai lầm. Mọi người muốn ăn gì cứ nói thẳng là được. Nam sinh thấy vậy, biết công việc tâng bốc ông chủ đã hoàn thành, liền rút lui để lại không gian riêng tư cho họ. Ba người vừa ăn trà chiều vừa trò chuyện, Văn Hâm Du còn không quên khoe với Tân Lịch một phen. Ôi giời, con nói con lớn thế này rồi mà sao vẫn chưa yêu đương gì cả. Văn Hâm Du nói rồi chuyển sang Tân Phinh. Đúng đó anh hai, rốt cuộc anh thích kiểu người nào? Tân Án cũng hùa theo. Tân Phinh nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên một bóng hình. Bà tám cái gì? Anh không cần làm việc sao? Tân Phinh tuyệt đối không thể nói chuyện kiểu này với họ, trước mặt chương trình lại càng không thể. Văn Hâm Du chống tay lên mặt, thật muốn xem các con thành ra lập thất. Tân Án kéo tay Văn Hâm Du nũng nịu, chúng con thành ra rồi, mẹ chẳng phải sẽ rất buồn chán sao? Có đâu, thành ra sinh con cho mẹ chơi, chẳng phải mẹ có việc làm sao? Văn Hâm Du phản bác, hóa ra mẹ thiếu đồ chơi đúng không? Tân Phinh vô tình chọc ngoáy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi hèo, mẹ chỉ hy vọng các con đều được hạnh phúc thôi mà. Án Án bây giờ đang hạnh phúc, Tân Phinh con cũng không được tụt lại phía sau đâu nhé. Cư dân mạng thấy vậy đều đồng loạt bình luận, bà ơi, cách chương.